Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 187, 187, khách sạn Bắc Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong khách sạn không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn họ, cúi đầu làm việc của mình. Thịnh Vân Hạo chăm chú nhìn Chu Hạo Thanh ở đối diện, tay không ngừng đưa chạm vào miệng cốc, hơi nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Nghe Thịnh Vân Hạo chất vấn như người phạm tội, anh cảm thấy khó chịu khắp người, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, phát ra tiếng ồn chói tai, rồi mở miệng, đừng coi tôi là tù nhân. Em họ của anh, Trình Vũ Thanh mới thực sự là kẻ phạm tội. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đối diện với mình đã khiến Tô Tiết Phi thành ra như bây giờ. Trong lòng vô cùng tức giận, chỉ mong sao có thể giết anh. Thịnh Vân Hạo biết những gì anh ta nói, có thể là sự thật, nhưng bây giờ anh phải nghĩ cho em họ của mình. Trình Vũ Thanh đã từng bị tổn thương, không thể xảy ra chuyện như vậy được. Chiếc cốc trong tay anh càng ngày càng siết chặt, tựa như trong giây tiếp theo sẽ bị bóp nát. Lại đặt tay xuống nhìn Chu Hạo Thanh, thận trọng, lời nói của cậu Thanh tôi sao có thể không tin được. Có điều tôi cảm thấy tôi không phải là người đó. Chu Hạo Thanh nhìn biểu hiện trên mặt của Thịnh Vân Hạo, trong lòng có vài phần đoán già đoán non, nhanh chóng hừ lạnh, Thịnh Vân Hạo, anh đừng cho rằng bản thân mình tài giỏi. Anh cho rằng đó là người tốt nhưng chưa chắc cô ta đã là người như trong phán đoán của anh. Thịnh Vân Hạo nhíu mày nhìn anh ta, nhanh chóng nhếch khóe miệng lên. Vậy anh thật sự là người tốt đấy. Cả nhà Chu với nhà họ Lục nữa, đều có thể vì người phụ nữ đó mà liều lĩnh. Chu Hạo Thanh cau mày có phần không hài lòng. Xem ra tên này không mấy tốt đẹp gì, thậm chí còn có ý muốn sỉ nhục người khác. Thịnh Vân Hạo, đừng quên những gì Tô Tuyết Phi đã làm cho anh. Đừng giả vờ làm người tốt ở đây. Đúng là khiến người ta kinh tởm. Nghe những lời này, Thịnh Vân Hạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta nói Tô Tuyết Phi gì cơ? Chẳng lẽ Tô Tuyết Phi không phải là phụ nữ chắc? Như vậy xem ra Chu thị này anh ta không cần nữa rồi. Chu Hạo Thanh, anh cho rằng những gì tôi nói là sai? Hay là anh làm sai? Cái tên của anh khiến tôi rất không vui. Thậm chí tôi còn muốn nhà họ Chu hoàn toàn biến mất. Vậy biết phải làm sao bây giờ đây? Thịnh Vân Hạo nheo mắt nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt tràn đầy sát khí. Ước gì có thể chém cơ thể Chu Hạo Thanh thành nghìn mảnh. Chu Hạo Thanh nghe những lời anh nói, trong lòng suy đoán, anh ta biết mình tuyệt đối không làm được chuyện này. Thật sự sẽ gây ra khủng hoảng kinh tế. Ngón tay trỏ của Thịnh Vân Hạo không ngừng gõ trên mặt bàn, nhìn anh như thể chắc chắn về điều đó. Anh biết Chu Hạo Thanh đang nghĩ gì nhưng anh không định để cho Chu Hạo Thanh thành công. Thịnh Vân Hạo, anh không cảm thấy làm như vậy là đi ngược với lương tâm hay sao? Anh như vậy rõ ràng là lợi dụng việc công để trả thù riêng. Anh căn bản không xứng làm vua ngành công nghiệp. Sắc mặt Chu Hạo Thanh đỏ bừng lên, gân cổ nói, anh ta nghĩ rằng trong lòng người đối diện này, anh ta không là gì cả, nhưng anh ta đã nhầm rồi. Bây giờ Thịnh Vân Hạo hoàn toàn coi họ như kẻ thù, vốn không cho anh ta một cơ hội nào cả. Tôi không xứng, anh cho rằng mình xứng sao? Anh còn không có tư cách làm người. Anh nên biết nhà họ Lục có trọng trách như thế nào về chuyện này. Vậy mà anh vẫn một mực muốn làm vậy. Thịnh Vân Hạo dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, anh không cảm thấy anh là loại người đáng kinh tởm nhất sao? Ánh mắt anh bừng lên ngọn lửa giận, hận không thể thiêu rụi người trước mặt, thiêu rụi hoàn toàn. Nếu như không phải đây là một người tốt, anh sẽ không bao giờ muốn ngồi xuống nói chuyện với Chu Hạo Thanh. Chuyện hủy bỏ hôn ước trước đây, anh biết rất rõ, nếu không phải vì chuyện này, anh tuyệt đối không buông tha cho anh ta. Những chuyện xảy ra trước đây khiến anh cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm. Chu Hạo Thanh sắc bén nhìn anh. Những gì Thịnh Vân Hạo nói, một chữ cũng không sai. Tất cả là vì anh. Nếu không có anh thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Nhưng anh đừng quên, những chuyện này là do anh gây ra. Thịnh Vân Hạo nheo mắt. Chu Hạo Thanh nói đúng. Nhưng anh cũng không định đem những chuyện này phơi bày ra. Trong chuyện này anh không sai. Anh không muốn đối mặt sự thật. Tôi gây ra chuyện đó. Đừng quên Chu Hạo Thanh. Anh cũng là một trong số đó. Nếu anh không xuất hiện thì làm sao mọi chuyện lại như bây giờ? Thịnh Vân Hạo gầm lên dữ dội. Giọng nói của anh vô thức trở nên to hơn. Thậm chí có chút khó chịu. Nội tâm kích động khiến anh dùng tay đập vỡ cái cốc. Các mảnh vỡ của chiếc cốc lần lượt tung tóe trên sàn. Giống như một chiếc bình hoa bị vỡ. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây. Những người xung quanh đều kinh hãi. Mất một lúc lâu cũng không dám nói chuyện. Tiếng nói chuyện bỗng im bặt khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Thậm chí là sợ hãi. Chỉ biết cúi đầu làm việc của mình. Chu Hạo Thanh nhìn vẻ mặt hiện tại của anh. Anh ta biết người này đang nghĩ gì. Nhưng anh ta chỉ chậm rãi cười ra tiếng. Nói, Thịnh Vân Hạo, đối mặt với thực tế đi. Anh không dám đối mặt với Tô Tuyết Vi. Anh sợ cô ấy oán giận anh. Thịnh Vân Hạo nóng nảy đứng dậy. Cái ghế lập tức bị rơi xuống đất. Vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn Chu Hạo Thanh. Anh biết lời Chu Hạo Thanh nói hoàn toàn đúng. Anh nhắm mắt lại, cuộn hai tay thành nắm đấm. Hằn học đấm xuống bàn. Mặt bàn lập tức rơi xuống đất. Chu Hạo Thanh nhìn anh, hoàn toàn không có chút dao động hay sợ hãi. Người giữa hai người đều là sự tàn khốc. Sợ người này sẽ làm rối tung mọi thứ. Chu Hạo Thanh, đừng quên, cho dù có xảy ra chuyện gì thì Tô Tuyết Vi cũng là người của tôi. Bất luận là Tô Thần Vũ hay đứa con trong bụng cô ấy, đều là người thuộc về Thịnh Vân Hạo tôi. Nói xong, anh lập tức rời khỏi khách sạn. Không cần biết ở phía sau sắc mặt của Chu Hạo Thanh như thế nào. Anh biết anh làm vậy là để trả thù Tô Tuyết Vi cũng là báo thù Chu Hạo Thanh. Thịnh Vân Hạo biết bản thân mình không còn đường lui nữa rồi. Anh hiểu tất cả, Chu Hạo Thanh cũng hiểu tất cả. Nhưng những việc này chẳng qua cũng là để bọn họ tự chuẩn bị cho mình mà thôi. Chu Hạo Thanh nhìn bóng lưng anh rời đi, siết chặt tay, anh ta biết mình có chút không tỉnh táo. Chỉ mong sao có thể giết chết người đàn ông kia. Trong lòng anh ta hiểu rõ mọi ngọn nguồn câu chuyện mà. Thịnh Vân Hạo ngồi trong xe. Cáu kỉnh nhìn lối ra trước mặt. Không biết rốt cuộc tại sao lại tìm đến Chu Hạo Thanh. Cũng không biết tại sao lại làm như vậy. Vì để cho bản thân mình thấy thoải mái. Anh không biết. Anh không muốn biết. Trong lòng rõ ràng nói Tô Tuyết Vi là kẻ thù. Tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Cách chương.